සුප්පබුද්ධං පබුජ්ජಂತಿ සදා ගෝතම ශාවකා යේ සම්දිවාච රත්තෝච නිච්ඡං ධම්මගතා සති. Well awakened, the disciples of Gotama ever arise. They who by day and night always contemplate the Dhamma. Pháp Cú câu 297. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, tưởng chánh pháp thường niệm.